Đẳng cấp ở rể, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Sở Phi lập tức kêu lên. Con đây là ánh mắt gì thế? Nhà chúng ta nuôi không Lâm Tử Minh lâu như vậy. Mất bao nhiêu tiền? Bởi vì hắn cũng bị mất mặt không ít. Hiện tại hắn nên bảo đáp chúng ta. Hơn nữa, hắn da dày thịt béo. Bị đánh một chút cũng không có việc gì. Lưu Tô Hồng mặt dày nói. Sở Phi đều nghe không nổi nữa. Nào có mẹ vợ nào như vậy chứ? Rõ ràng là đem bản chính con rể của mình. Còn nói như vậy là đương nhiên. Lâm Tử Minh đã quen việc Lưu Tô Hồng không biết xấu hổ. Nên thật ra không cảm thấy ngạc nhiên gì. Hắn đối Sở Phi nói. Phi Phi, nếu em sợ hãi, liền cùng mẹ đi trước đi. Tôi có thể xử lý. Sở Phi nghe nói như thế liền tức giận. Anh có thể xử lý cái gì? Anh có biết đối phương là ai không? Hơn nữa, việc này là tôi gây ra, nên để cho tôi tự xử lý. Lâm Tử Minh nói, cho dù là em gây ra, cũng là tôi đến xử lý. Tôi là chồng em, có nghĩa vụ bảo vệ em. Điểm này, khi chúng ta kết hôn, chúng ta đã tuyên thệ. Nghe đến đây, tim Sở Phi khẽ run lên. Trong chốc lát, theo trong đám người đi tới 6 người đàn ông to lớn. Khuôn mặt dữ tợn, dáng người mập mạp, bụng bia to, thoạt nhìn như gần 100 cân trên người che kín hình xăm. Vừa thấy đã biết là dân anh chị, toàn thân tản ra sát khí. Rất nhiều người qua đường nhìn đến bọn họ, đều lộ ra sợ hãi. Lùi ra phía sau vài bước, không dám đến gần. Nhiều người lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh và quay video cũng tiết chế. Không dám hành động một cách trắng trợn nữa. Anh Thiên, anh rốt cục đến rồi. Thật tốt quá, anh nếu không đến, em sẽ bị người đánh chết. Ô ô ô, chị Thập Tam bổ nhào vào Lương Chấn Thiên. Ô ô khóc, làm ra vẻ, Lương Chấn Thiên là một người đàn ông to béo. Hắn vỗ vào ông chị Thập Tam, nhéo hai cái. Uy Phong nói, không có việc gì, có anh ở đây đâu, ai dám khi dễ em, ông đầy giết chết hắn. Chị Thập Tam ngờ được nhất thời mừng rỡ, lập tức chỉ hướng Sở Phi, lớn tiếng nói, anh Thiên, chính là con đem này đụng phải em, không những không xin lỗi mà còn mang em, đáng giận chính là, nó còn gọi đàn ông của nó lại đây đánh em nói em là người phụ nữ của anh Thiên. Nó còn đánh mạnh hơn. Còn nói anh Thiên là cái thả gì. Anh xem chân em. Đều bị hắn đánh sưng lên. Ô ô ô. Cô tôi thêm mắm thêm muối nói xong. Hoàn toàn nổi thành là Sở Phi bắt nạt người khác. Làm cho Sở Phi tức giận đến run người. Không biết xấu hồi quả đáng bóp méo sự thật. Lương Chấn Thiên nghe xong giận tím mặt. Mày không biết sống chết. Ngay cả phụ nữ của Lương Chấn Thiên thao cũng dám ăn hiếp. Chán sống sao? Hắn bị cận thị nặng. Đi tới mới nhìn thấy dáng vẻ Sở Phi. Lập tức trước mắt sáng ngời. Kinh ngạc nói. Yo, dáng vẻ còn không tối đâu. Hắn ánh mắt rất đáng khinh. Nhìn chằm chằm dáng người Sở Phi. Không ngừng chảy nước miếng. Phối hợp với dáng người hắn. Cực kỳ giống Chư Bát Giới. Sở Phi đặc biệt ghê tởm loại ánh mắt này. Cô chạy nhanh trốn phía sau Lâm Tử Minh. Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Đắc tội với người ta Lâm Tử Minh. Đều tại phế vật mày. Đang êm đẹp tự nhiên lại ra tay đánh người. Mày chỉ cần đứng trọ cô tôi đánh hai cái tát. Mày da dày thịt béo. Còn có thể đem mày phá hư sao? Mày xem hiện tại gặp phải phiền toái lớn rồi. Lưu Tổ Hồng chọc vào lưng Lâm Tử Minh. Miệng la mắng. Phàn nàn. Lâm Tử Minh bất dĩ nói. Mẹ. Mày không cần khẩn trương. Này cũng không phải phiền toái gì lớn. Con cam đoan bảo vệ mẹ cùng Phi Phi an toàn. 11 vừa nói xong. Lập tức Lưu Tổ Hồng đạp cho hắn một cước. Chết đến nơi rồi. Mày còn dám bốc phét. Mày có bản lĩnh này sao? Ai? Lẽ ra lúc trước không nên để Phi Phi gả cho mày. Sai lầm. Sai lầm. Lưu Tổ Hồng lại nhảy Sở Phi đều nghe không nổi nữa. Mẹ. Mẹ có thể hay không bớt tranh cãi? Mẹ nếu sợ, mẹ đi trước đi, con ở lại cùng Lâm Tử Minh. Cam đoan không liên lụy mẹ. Ai, Con nói gì vậy? Có đứa con nào cùng mẹ nói chuyện kiểu đó không? Lưu Tổ Hồng xoa thắt lưng mắng. Cách Trương.